vợ chồng thầy Điền phải chăm lo cho đứa cháu nội là con rùa. Thầy rời nhà từ dốc sỏi xuống gần nhà cô Út Huệ. Cạnh chùa Tịnh Độ, thầy bỏ dậy về nhà. Suốt ngày ngồi quay mặt sang giàn nguyên tiêu của nhà chùa. Kệ tụng kinh gõ mõ. Thằng Tục chắc không học thầy được ngày nào. Nhưng quen cách gọi của người làng. Vẫn gọi là thầy Điền. Thế con rùa là đứa mồ côi ba mẹ hả mày? Tôi buột miệng hỏi, mẹ nó còn sống mà anh. Sống nhưng ở xa, lại lấy chồng khác, coi như con rùa không có mẹ. Dạ, tội nó ghê há mày. Dạ, vậy sao hôm qua mày còn giật nắp keng với nó? Tôi hỏi khó quá nên thằng Tục tảng lờ. Nó kéo tay tôi, đánh trống lảng, qua nhà thằng Hợi chơi đi anh. Nhà nó có gì hay à, qua mua kẹo đậu phộng. Tôi sờ túi áo, tạc lưỡi, tao hết tiền rồi. Thục vỗ vỗ tay lên túi quần căng phòng. Anh đừng lo, em có khối tiền đây. Tiền của thằng Thục là mớ nắp keng. Cách đây một tuần, tiền của bọn trẻ làng là những tờ giấy kính. Cách trương.